One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 77, Jiraiya chết trận. Konoha, Hokage văn phòng building. Lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng. Naruto bị Kenji đánh thức. Không biết xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc nhìn gian phòng mọi người. Đứa nhỏ này chính là nhỏ Jiraiya đồ đệ à? Fukasaku nhàn nhạt nhìn Naruto. Sunet gật gù. Vâng, hắn gọi Uzumaki Naruto. Chính là chúng ta nhắc tới dự ngôn chi tử. Lão đầu ếch, đây coi là cái gì? Naruto nghi hoặc nhìn Fukasaku. Cũng không biết rằng Sunet đến cùng đang nói cái gì. Ta nói, chú ý ngôn từ, Naruto. Đây là Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân bên trong Fukasaku đại nhân. Bởi vì tìm ngươi có việc mà cố ý chạy tới, Sunet quay về Naruto quát khẽ. Nói đúng ra hẳn là hai đại trước tiên con cóc, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngươi là nhỏ Jiraiya đồ đệ đi, Fukasaku sâu sắc nhìn Naruto. Hắn cũng là biết rõ Naruto thân phận. Jiraiya đồ đệ, Minato nhi tử. Nhỏ Jiraiya, tiểu ngươi làm sao đem háo sắc tiên nhân xem là tiểu quỷ xưng hô đây? Ông lão này ếch đến cùng tính toán gì thế a? Naruto chưa đầy chỉ vào Fukasaku. Jiraiya thế nhưng là hắn sư phụ. Mặc dù là người tốt sắc một điểm, thế nhưng cũng là phi thường quan hệ người khác. Không phải là gọi ngươi chú ý ngôn từ sao? Fukasaku đại nhân thế nhưng là dạy Jiraiya tiên thuật, là 703 Jiraiya sư phụ. Sunet không nói gì nhìn Naruto. Bất quá suy nghĩ nhiều về sau sự tình, liền trầm mặc. Fukasaku lười nhìn Naruto, gọi háo sắc tiên nhân a, loại này thu ngưỡng mộ phương thức vẫn đúng là thích hợp nhỏ Jiraiya a. Nghe được ông lão này ếch là háo sắc tiên nhân sư phụ, Naruto cũng phi thường kinh ngạc, lập tức nghi ngờ nói, vị này tiên nhân ra ra đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nên từ đâu nói lên đây? Đúng, nói chung trước tiên nói cho ngươi đi. Nhỏ Jiraiya chết trận, Fukasaku chậm rãi cúi đầu, yên tĩnh âm thanh vang lên. Naruto mê man nhìn Fukasaku, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Ngươi không thể tin tưởng cũng hợp tình lý. Nhỏ Jiraiya vẫn luôn biết rõ hiểu thủ lĩnh tiềm phục tại làng mưa. Nhỏ Jiraiya vì là tìm hiểu hư thực tự mình tới chỗ nào, Fukasaku nhàn nhạt nhìn Naruto. Hiểu thủ lĩnh ở làng mưa, Sakura giật mình nhìn Fukasaku. Làng mưa không thể cùng Konoha so với, chỉ là một cái tiểu nhẫn thôn. Nàng thật không nghĩ tới hiểu thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ ở như vậy địa phương. Vậy hẳn là một cái khó có thể tiến vào, tương đối phong bế thôn làng. Say nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng là có chút điểm lý giải làng mưa. Biết là một cái phong bế nhẫn thôn. Nghe được Say, Kakashi gật gù. Thế nhưng Jiraiya là lẻn vào tình báo loại hình thuật cao thủ. Đúng là như thế. Nhỏ Jiraiya tìm tới hiểu thủ lĩnh Pain. Pain là Jiraiya đã từng đệ tử. Cái này nhỏ Jiraiya đã sớm biết. Senju Táng Thiên trước đã đem chuyện này nói cho hắn biết. Fukasaku nhẹ giọng nói ra. Đệ tử, chuyện gì thế này? Sakura giật mình nhìn Fukasaku. Hiểu thủ lĩnh dĩ nhiên là Jiraiya đại nhân đệ tử. Nói cách khác, Jiraiya đại nhân là bị đệ tử của hắn giết chết. Nhỏ Jiraiya gọi hắn Nagato. Fukasaku nhàn nhạt mở miệng. Sunet cũng rơi vào nhớ lại. Nói ra Nagato sự tình. Vậy là tương đối cửu viễn sự tình. Ở nhẫn giới đại chiến hỗn loạn thời điểm. Lúc đó bị trở thành chiến trường làng mưa. Jiraiya chăm sóc mấy cái không chỗ nương tựa cô nhi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là khi đó tiểu hài tử. Thế nhưng không nghĩ tới liền Jiraiya đại nhân thân thủ như thế ninja vậy. Cái này bên gia hỏa rốt cuộc là, Kakashi ngưng trọng nhìn Fukasaku. Vậy gia hỏa nắm giữ Rinnegan, không nghĩ tới, trừ Yasuo ở ngoài còn có người nắm giữ như vậy con mắt. Nhẫn giới sẽ đại loạn. Fukaku nhàn nhạt nhìn Kakashi. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Nghe được Fukasaku, Kakashi bị khiếp sợ. Hắn là biết rõ Rinnegan. Chỉ có Sakura một cái không biết. Im lặng cũng khiếp sợ nhìn Fukasaku. Rinnegan bị cho rằng là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân nắm giữ nhãn thuật. Vốn tưởng rằng đó là thần thoại truyện thuyết đâu. Ngoặc kép, truyền thuyết nhãn thuật Rinnegan. Cái kia năng lực có thể nói vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, Fukasaku ngưng trọng nhìn mọi người. Đem bên sự tình nói cho mọi người. Có 6 người nắm giữ Rinnegan. Lại có chuyện như vậy. Trong này chắc chắn huyền cơ. Kakashi cũng giật mình nhìn Fukasaku. Hắn không cho là 6 người đều là Rinnegan người. Đây nhất định có bí mật gì. Mà lúc đó nhỏ Jiraiya đại khái phát hiện những tên kia bí mật. Thế nhưng, đang cùng bên trong chiến đấu bị hủy diệt cổ họng nhỏ Jiraiya. Với Di Lưu chi tế ở sau lưng ta lưu lại tin tức sau liền ngã dưới. Chính là cái này, Fukasaku nghĩ đến Jiraiya thê thảm chết đi. Cũng cảm giác phi thường thống khổ. Sau đó thoát ra y phục. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Fukasaku phía sau lưng. Nhìn cái kia liên tiếp sổ tự. Biết rõ đây là Jiraiya lưu lại ám hiệu. Fukasaku mặc quần áo tử tế. Nhàn nhạt nhìn mọi người. Nhất định là vì không cho Pain phát hiện mới làm như thế. Những này chính là nhỏ Jiraiya lưu lại tất cả. Fukasaku đại nhân. Vừa ngươi đã nói. Senju táng thiên trước đã nói với hắn. Để hắn đừng đi tìm Pain. Cái kia Jiraiya lớn người vì sao phải đi tìm hắn? Đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Kakashi nghi hoặc nhìn Fukasaku. Fukasaku cười khổ lắc đầu. Senju táng thiên xác thực cùng nhỏ Jiraiya nói như vậy. Thế nhưng nhỏ Jiraiya là chuẩn bị đi khuyên bảo Pain. Không nghĩ tới Pain trực tiếp ra tay. Hơn nữa thực lực vẫn phi thường mạnh. Rinnegan năng lực quá quỷ dị, nhỏ Jiraiya căn bản cũng không phải đối thủ. Jiraiya đến cùng muốn truyền đạt cái gì? Nếu như có thể đủ giải thích những này, liền biết hiểu rõ đi. Sunet gật gù, nàng cũng là biết rõ Jiraiya dự định. Naruto nhàn nhạt nhìn mọi người, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng. Jiraiya chết trận hắn căn bản là không chịu nhận. Chính mình sư phụ dĩ nhiên chết. Hơn nữa muốn gặp cuối cùng một mặt cũng không thấy. Fukasaku đại nhân. Thật xin lỗi. Có cơ hội ở để ngươi theo Naruto. Kakashi quay về Fukasaku nói xin lỗi. Bất quá hắn cũng lý giải Naruto hiện tại tâm tình. Như vậy là tốt rồi. Liên quan với vừa mới nói dự ngôn chi tử sự tình. Ta đầy đủ hiểu được đứa bé kia thật rất ngưỡng mộ nhỏ Jiraiya. Ta thật hy vọng hắn chính là dự ngôn chi tử. Bất quá, Fukasaku nhàn nhạt lắc đầu. Đột nhiên ngưng trọng nhìn mọi người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.